bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686. Cố ý nhường nguyên nhân, hiệp sĩ đền thánh đại danh đỉnh đỉnh, toàn bộ thành viên đều là từ kỵ sĩ Ua Ao Phi đích thân bồi dưỡng ra được. Thực lực không tầm thường, vây quét qua rất nhiều cường đại địch nhân. Thế nhưng, vô luận là Simi Ken vẫn là Dracula, kỳ thật đều không rõ ràng Ao Phi vì cái gì muốn đem hiệp sĩ đền thánh mang đến. Cho dù cái này lực lượng vũ trang chiến công hiển hách, có thể là tại tai họa cấp chiến đấu bên trong, cũng không có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. So pháo hôi cũng không khá hơn chút nào. Simi Ken đoạn đường này thu phục nhiều như vậy thủ hạ, ít nhất cũng là vương bài cấp. Kỳ thật cũng không có trông cậy vào bọn họ có thể phát huy ra cái tác dụng gì. Có thể giúp đỡ trì hoãn một cái thời gian như vậy đủ rồi. Ôm dạng này tâm lý cho tới giờ khắc này, Simi Ken mới chính thức kiến thức đến hiệp sĩ đền thánh tác dụng. Tại Ao Phi thổi hướng kèn lệnh về sau, nguyên bản canh giữ ở bên trong di tích không có nhúc nhích thánh điện kỵ sĩ bọn họ, từng cái tất cả đều sáng lên kim sắc quang mang. Hơn nghìn người tập hợp một chỗ, hình thành một mảng lớn chói lóa mắt kim quang. Sau đó bọn họ động, rút ra vũ khí, giơ cao cờ xí, thôi động chiến mã hướng về phía trước chạy như điên. Ầm ầm, hơn ngàn cái trọng giáp kỵ sĩ chạy nhanh, động tĩnh tựa như sấm sét rung động, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, làm tốc độ tăng nhanh đến cực hạn lúc, dẫn trước thánh điện kỵ sĩ, thậm chí ngay cả người mang mã đằng trống không mà lên. Phía sau thánh điện kỵ sĩ theo sát phía sau, tại rộng lớn nặng nề tiếng kèn bên trong, hơn ngàn thánh điện kỵ sĩ ngựa đạp hư không, bay cao mà lên, mảng lớn kim quang chảy cuồn cuộn mà đến. Trong thời gian này Simi Ken tự nhiên sẽ không trơ mắt làm nhìn xem Ao Phi mở đại chiêu. Cái này hắn công kích đều bị Ao Phi ngăn cản hoặc là tránh né. Chỉ cần duy trì liên tục thổi lên kèn lệnh liền được. Hiệp sĩ đền thánh phi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đảo mắt đã đột phá vận tốc âm thanh. Tất cả thánh điện kỵ sĩ trên thân phát ra ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ hừng hực. Đã toàn bộ hòa hợp một cái chỉnh thể, biến thành một đạo màu vàng dòng lũ. Simi Ken chế tạo ra một tấm to lớn huyết võng, chắn ngang tại màu vàng dòng lũ phía trước. Tấm này huyết võng đã rảo sát qua vô số quái vật cùng địch nhân, có thể nói không gì không phá. Bất kỳ người nào đâm đầu vào đi đều là bị chia cắt thành mảnh vỡ hạ tràng. Màu vàng dòng lũ một đầu va chạm đi lên, không trở ngại chút nào theo huyết võng xuyên thấu. Simi Ken đôi mắt co rụt lại, trong chốc lát minh bạch là thế nào một chuyện. Toàn bộ hiệp sĩ đền thánh, mặc dù còn có thể nhìn thấy cưỡi ngựa lao nhanh hình dáng, nhưng trên thực tế cái này hơn nghìn người đã toàn bộ biến thành thuần túy tia sáng. Huyết võng liền tính lại sắc bén, lại không kiên không phá vỡ, cũng vô pháp cắt đứt thuần túy quang. Ô tiếng kèn vang vọng chân trời. Màu vàng dòng lũ đã vọt tới Simi Ken trước mặt. Cả người hắn trong chốc lát tan thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Màu vàng dòng lũ quét ngang mà qua, vô số tạo thành tia sáng hạt căn bản đánh vào huyết hệ nguyên tố bên trên, trực tiếp đem huyết hệ nguyên tố quét dọn hơn phân nửa. Muốn thôn phệ cũng không kịp. Simi Ken thân hình ở phía xa một lần nữa ngưng tụ, nhìn thấy màu vàng dòng lũ hướng về phía ngay tại thổi hướng kèn lệnh Ao Phi phóng đi, lập tức đem nàng nuốt hết. Tiếng kèn như cũ vang vọng không ngừng, nhưng thổi người lại biến thành một cái thánh điện kỵ sĩ. Ao Phi xuất hiện tại tất cả thánh điện kỵ sĩ phía trước. Bị Simi Ken đánh bay độc giác hồng mã lại xuất hiện tại nàng tọa hạ. Ao Phi cả người cùng kim quang hòa làm một thể, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nàng huy động kỵ sĩ đao, phát ra vang vọng chân trời âm thanh. Ngày tận thế tới, ta chính là thiên khải kỵ sĩ, chấp hành chiến tranh cùng giết chóc. Theo tuyên ngôn, màu vàng dòng lũ lại một lần nữa khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền đột phá gấp 10 vận tốc âm thanh. 15 lần, gấp 20 lần, Simi Ken ánh mắt ngưng trọng, phân tán ở xung quanh huyết dịch nhanh chóng hướng về màu vàng dòng lũ nghênh kích đi lên. toàn bộ hóa thành bom. Oanh, oanh, oanh, từng đoàn cây nấm hình dáng hỏa vân theo bạo tạc nở rộ. Hình thành chói mắt ánh sáng mạnh, đem bầu trời mặt trời đều áp xuống. Cấp 6 huyết bạo chế tạo ra bạo tạc uy lực, đã không thua gì chiến thuật đạn hạt nhân. Hàng trăm hàng ngàn viên chiến thuật đạn hạt nhân đồng thời bạo tạc. Trong chốc lát chế tạo ra một mảnh nhiệt độ cao địa ngục. Kinh khủng âm thanh nổ mạnh sóng cuồn cuộn mà ra. Trước đó, từng vòng sóng xung kích đã trình viên hình cấp tốc khuếch tán. Phía dưới trong di tích kiến trúc, tại sóng xung kích xuống tựa như trang giấy bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Sau đó nhiệt độ cao bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành mắt thường khó gặp cho tàn. Vô số hỏa vân tập hợp một chỗ hướng về phía trước dâng trào. Cuối cùng biến thành một đóa to lớn mây hình nấm. Đem bầu trời chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Phía dưới sóng xung kích tiếp tục đang khuếch tán. Mắt trần có thể thấy cuồng bạo sóng khí cuốn qua toàn bộ di tích. Đem ven đường tất cả kiến trúc đều tung bay. Toàn bộ đại địa đều đang rung động. Cái này vụ nổ tác động đến phạm vi quá rộng rãi. Ngay tại vây công ác linh kỵ sĩ, mọi người cũng không thể không tạm thời dừng lại chiến đấu. Hướng bên ngoài tránh né, làm bạo tạc biến mất về sau. Phía dưới di tích cơ hồ bị quét dọn trống không, lưu lại bằng phẳng mà cháy đen đại địa. Duy chỉ có cái kia kim tự tháp còn tại bạo tạc bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Simi Ken lơ lửng tại dần dần tiêu tán trong biển lửa. Xung quanh tầm mắt đều bị cuồn cuộn khói ngăn cản. Đột nhiên, màu vàng dòng lũ sông phá khói. Hướng về Simi Ken chạy nhanh mà đến. Alfi một ngựa đi đầu. Theo sát phía sau mấy trăm thánh điện kỵ sĩ. Mặc dù tại bạo tạc bên trong tổn thất một bộ phận thánh điện kỵ sĩ. Nhưng bọn hắn vẫn cứ không có bị đánh tan. Vẫn cứ còn tại công kích. Tiếng kèn như cũ rộng lớn. Màu vàng dòng lũ tốc độ quá nhanh. Nhưng Simi Ken cũng không có tránh né ý tứ. Rất nhiều huyết dịch theo trên tay hắn tuôn ra. Trong chốc lát hình thành một cái to lớn xoắn ốc mũi khoan. Hắn chủ động nghênh kích đi lên. Lấy tốc độ khủng khiếp cùng màu vàng dòng lũ lẫn nhau đụng nhau. Oanh! Kim quang nổ tung. Mũi khoan theo chính diện cắm đi vào. Vô số hạt ánh sáng hung mãnh đánh thẳng vào mũi khoan. Đem trong máu mỗi một viên cơ sở nhất nguyên tố đều bao trùm đả kích. Triệt để hủy diệt. Huyết sắc mũi khoan dần dần sụp đổ tan rã. Kim quang cuối cùng vọt tới Simi Ken trước mặt. Xông lên phía trước nhất Alfi. Cùng Simi Ken hung mãnh đụng vào nhau. Simi Ken dùng vector khống chế cùng sắt thép thân thể. Cùng hóa thành ánh sáng Alfi kịch liệt đối kháng. Vô số hạt ánh sáng liều mạng cọ rửa thân thể của hắn. Alfi vung ra kỵ sĩ đao chính trúng Simi Ken ngực. Nắm giữ tuyệt đối phá hư tính thần lực đánh chúng tại một chút. Cuối cùng cắt ra vector khống chế cùng sắt thép thân thể. Tại bị xuyên thủng phía trước, Simi Ken cả người hóa thành huyết vụ. Màu vàng dòng lũ xuyên qua. Phảng phất người thắng ở trên bầu trời lao vụt lên. Nơi xa, ngay tại quan tâm bên này tình hình chiến đấu phép đi năng đám người. Đều bị giật mình. Kỵ sĩ không đầu hắc hắc một tiếng. Tên kia đã thua sao? Đóng lại ngươi miệng quạ đen. Bloody Mary đối kỵ sĩ không đầu gầm thét một câu. Đối huyết dịch 10 phần mẫn cảm nàng. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Các ngươi nhìn phía trên. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh huyết vân. Điên cuồng mọc thêm mở rộng. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem bầu trời bao trùm. Ánh mặt trời dần dần bị che đậy. Một mảnh kinh khủng huyết hải ngay tại hình thành. Alfi ngửa đầu nhìn qua không trung huyết hải. Để bên cạnh thánh điện kỵ sĩ thổi lên kèn lệnh. Hiệp sĩ đền thánh phi nhanh. Xoay tròn vài vòng tăng thêm tốc độ. Lại một lần nữa hóa thành màu vàng dòng lũ. Hướng lên bầu trời huyết hải phát động công kích. Huyết hải gần như bao trùm hơn phân nửa di tích. Thật sự như một đại dương đỏ ngầu ngã úp tại không trung. Cuồn cuộn phun trào gợn sóng mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Hướng lên bầu trời phát động công kích hiệp sĩ đền thánh. Thoạt nhìn tựa như là con kiến hướng về cự long phát động tiến công. Phun trào trong biển máu ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái chỗ thủng. Lượng lớn huyết dịch trút xuống mà rơi. đảo mắt hình thành một đạo từ trên trời giáng xuống huyết hà. Màu vàng dòng lũ lấy khí thế một đi không trở lại. Đón đầu đâm vào huyết hà bên trên. Huyết hà oanh một cái nổ tung. Vô số huyết dịch như nước mưa tung tóe hướng tứ phương. Màu vàng dòng lũ theo gió vượt sóng. Đỉnh lấy huyết hà đi ngược dòng nước. Màu vàng hạt ánh sáng điên cuồng oanh kích ngăn tại trước mặt huyết dịch. Mà lượng lớn huyết dịch che già măng mọc. Ngăn cản màu vàng dòng lũ tiến lên. Bao trùm bầu trời huyết hải bắt đầu hướng về ở giữa tập kết. Liên tục không ngừng tràn vào trong huyết hà. Bổ khuyết tiêu hao. Màu vàng dòng lũ thế như trẻ tre. Nhẹ nhõm hủy diệt phía trước tất cả ngăn trở huyết dịch. Ao Phi phảng phất nhìn thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng rất nhanh liền ý thức được tình huống không đúng. Huyết dịch quá nhiều. Liên tục không ngừng huyết dịch từ trên trời giáng xuống. Huyết hà đằng sau có toàn bộ huyết hải xem như bổ sung. Vô luận tổn thất bao nhiêu đều có thể bổ khuyết bên trên. Mà hiệp sĩ đền thánh lực lượng là không nhiều. Tại hủy diệt huyết dịch đồng thời. Tự thân hạt ánh sáng cũng tại nhanh chóng hao tổn. Mà còn hao tổn tốc độ cực lớn vượt quá Ao Phi dự liệu. Những huyết dịch này phảng phất mọc đầy miệng. Tại bị phá hủy quá trình bên trong. Cũng đem hạt ánh sáng không ngừng thôn phệ đi vào. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Ao Phi cùng hiệp sĩ đền thánh đã không đường thối lui, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới. Vừa bắt đầu tồi khô lạp hủ thế không thể đỡ màu vàng dòng lũ. Cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp xuống. Mà lao nhanh mãnh liệt huyết hà lại càng thêm lớn mạnh. Toàn bộ huyết hải đều theo huyết hà trút xuống xuống. Vô số huyết dịch che già măng mọc đâm vào màu vàng dòng lũ bên trên. Tiêu hao thôn phệ hạt ánh sáng. Ao Phi liều mạng thôi động thần lực. Huy động kỵ sĩ đao chém ra phía trước huyết dịch. Nhưng cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Một người căn bản là không có cách ngăn cản được mênh mông huyết hà dòng lũ. Màu vàng dòng lũ công kích tốc độ cuối cùng triệt để đình trệ xuống. Triệt để bị huyết hà nuốt hết. Oanh! Trào lên huyết hà bỗng nhiên phá vỡ. Ao Phi một người từ bên trong chật vật trốn ra được. Phía sau huyết hà còn đưa ra mấy con cự thủ đuổi theo. Ao Phi dùng thần lực lượng đem mấy con cự thủ chặt đứt. Quay người nhìn qua huyết hà. Biểu lộ đã phẫn nộ đến vặn vẹo dữ tợn. Cả trái tim cũng đau đến nhỏ máu. Hiệp sĩ đền thánh là nàng tự tay bồi dưỡng ra được. Theo nàng chinh chiến nhiều năm. Chiến công hiển hách. Kết quả tất cả đều thua tại đây. Ngoại trừ nàng bên ngoài không có một cái thánh điện kỵ sĩ chạy ra. Hiệp sĩ đền thánh toàn quân bị diệt, tăng thêm Feynman sống chết không rõ, đã bắt đầu để Ao Phi tâm tính mất cân bằng, không cách nào giữ vững tỉnh táo. Nàng giết nhau chết Simi Ken đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Thậm chí liền có thể hay không ngăn cản hắn trở thành kẻ bất tử chi vương. Đều không có lòng tin, tư duy ngay tại hỗn loạn ở giữa. Ao Phi bỗng nhiên biến sắc. Simi Ken bóng dáng theo trong biển máu bắn ra. Trong chốc lát đi tới Ao Phi trước mặt. Đối diện chính là một quyền. Ao Phi vội vàng ngăn cản. Cả người phịch một tiếng bị đánh bay. Simi Ken mang theo sát khí đuổi theo. Mặt khác hai nơi chiến đấu. Ác linh kỵ sĩ còn tại cùng Simi Ken thủ hạ dây dưa. Isis cùng Dracula chiến đấu cũng cuối cùng phân ra thắng bại. Bóng ma tạo thành to lớn viên cầu cuối cùng phá vỡ. Dracula từ trong đó hốt hoảng chạy ra. Thuận tay chế tạo ra một đám bóng ma con rơi ngăn cản Isis. Thực lực của hắn nguyên bản cùng Isis ngang nhau. Thế nhưng bị Isis vượt lên trước đánh lén trọng thương. Cho dù đã dùng thủ hạ sinh mệnh đến khôi phục thương thế. Có thể trạng thái vẫn là chịu ảnh hưởng. Một cái độ chênh lệch trạng thái. Liền đầy đủ dẫn đến tại cùng cấp bậc đối thủ giao phong xa sút bại. Dracula trốn ra được về sau. Bay thẳng đến trong di tích ở giữa tòa kia cỡ nhỏ kim tự tháp trên bệ đá. Lấy ra đá chỉ nam. Bỏ vào trên bệ đá ba cái lỗ khảm bên trong. Đá chỉ nam cùng lỗ khảm kín kẽ. Vừa vặn bỏ vào trong đó. Lập tức như đèn ngâm đồng dạng sáng lên. Phát ra tia sáng bắn thẳng đến bầu trời. Ngay tại truy sát Ao Phi Simi Ken, còn có ác linh kỵ sĩ. Trên người bọn họ Đá Chỉ Nam cũng đi theo ly thể mà ra. Chủ động bay về phía kim tự tháp. Rơi vào đến trên bệ đá lỗ khảm bên trong. Toàn bộ bệ đá xoay tròn. Ba đạo cột sáng tại xoay tròn bên trong bắn về phía bầu trời. Thẳng vào thương khung. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ di tích bắt đầu rung động dữ dội. Xung quanh nguyên bản còn lưu lại một chút kiến trúc nhộn nhịp sụp đổ. Tại kịch liệt rung động bên trong, cỡ nhỏ kim tự tháp bắt đầu đi lên trên. Theo dưới mặt đất phi tốc toát ra càng nhiều bức tường kết cấu. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, một tòa to lớn cự thành lại theo dưới mặt đất xuất hiện. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không đến nửa phút. Nhưng chấn động kết thúc lúc, tòa này độ cao gần 500 mét. Độ rộng ít nhất 5 cây số cự thành. Cứ như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cự thành là Gothic phong cách. Có rất nhiều tháp nhọn cùng nhọn hình cổng vòm. Toàn thân đen như mực. Mặt ngoài tỏa ra kim loại sáng bóng. Cái này vậy mà là một tòa kim loại chế tạo cự thành. Tại mỗi người còn ở vào rung động bên trong lúc, Dracula dẫn đầu kịp phản ứng. Hướng về cự thành cửa lớn phóng đi. Cự thành cửa lớn mở rộng. Hai bên đứng vững vàng tay chôn chân vũ khí to lớn binh sĩ pho tượng. Trong cửa lớn đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Dracula không do dự. Một đầu chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Đã thoát khỏi bóng ma dây dưa Isis. Một cái thuấn di bay qua. Theo sát phía sau. Simi Ken do dự một chút. Cũng từ bỏ tiếp tục đuổi giết Alfie. Đi theo hướng cự thành bên trong bay. Alfie lúc nào đều có thể giết. Không cần nóng lòng nhất thời. Mà kẻ bất tử vương tọa khẳng định liền tại cái này cự thành bên trong. Nếu như bị Dracula vượt lên trước được đến. Vậy đối với hắn đến nói có thể là một cái hỏng bét tin tức. Simi Ken rời đi. Để Alfie tối buông lỏng một hơi. Mặc dù băng vào thần lực. Nàng còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Nhưng dạng này căn bản không có khả năng đánh bại Simi Ken. Trừ phi nàng hiến tế tự thân, triệu hoán chiến tranh thiên sứ hàng lâm, nhưng chiến tranh thiên sứ duy trì liên tục thời gian quá ngắn. Không giải quyết được Simi Ken chính mình liền phải quy, mặc dù còn có vũ khí bí mật, nhưng liền tính lại thêm vũ khí bí mật. Nàng cũng không có lòng tin đối Simi Ken tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhìn qua Simi Ken hướng cự thành bay đi, Alfie hít sâu một hơi, cũng vội vàng đuổi theo. Vô luận như thế nào, cho dù hiến tế chính mình, cũng quyết không thể để Simi Ken trở thành kẻ bất tử chi vương. Bên kia, ác linh kỵ sĩ hất ra Simi Ken một đám thủ hạ vây công. Cũng bay về phía cự thành, Imhotep đám người tự nhiên sẽ không do dự. Cũng nhộn nhịp đi theo tiến vào cự thành bên trong. Mới vừa tiến vào cự thành trong cửa lớn, Simi Ken liền cảm thấy ánh mắt tối đen. Cả người phảng phất ngồi lên xe cáp treo đồng dạng bất ổn. Loại cảm giác này, liền cùng thông qua á không gian khe hở lúc giống nhau như đúc. Cự thành ngoại bộ cùng nội bộ, khẳng định là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Làm thân thể giác quan hoàn toàn khôi phục bình thường lúc. Tầm mắt cũng đi theo khôi phục. Simi Ken phát hiện chính mình thân ở một đầu u ám hành lang bên trong. Hành lang đỉnh chóp là nhọn sườn vòm. Hai bên đứng thẳng từng dãy thon dài buộc trụ. Thường cách một đoạn khoảng cách. Liền đứng vững vàng một bộ hai tay chôn chân kiếm hạng nặng áo giáp. Cái này hành lang hai bên hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. Simi Ken cũng lạc mất phương hướng. Không biết nên chạy đi đâu. Hắn đem huyết dịch thả ra. Thay thế mình thăm dò xung quanh hoàn cảnh. Huyết dịch rất nhanh liền phản hồi về đến tin tức. Xung quanh tất cả đều là răng khắp nơi hành lang cùng không có một ai gian phòng. Không có bất kỳ cái gì chỉ thị tính bảng chỉ đường. Mặc dù không có ven đường, nhưng Simi Ken có thể thông qua hắc ám ý thức, xác định đám kia thủ hạ vị trí. Bọn họ cách hoặc gần hoặc xa, phân đến vụn vặt lẻ tẻ, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đại khái là sau khi vào cửa bị ngẫu nhiên truyền tống vị trí. Liền tại Simi Ken nhắm mắt cảm ứng lúc, phía sau một bộ áo giáp bỗng nhiên động đậy. Nó lặng yên không tiếng động di chuyển bước chân, đi đến Simi Ken phía sau. giơ cao trong tay trọng kiếm, nhắm ngay đầu của hắn bỗng nhiên hướng xuống một chém. Trọng kiếm gào thét lên rơi xuống, đụng phải Simi Ken nháy mắt, liền bị càng lớn lực lượng bắn ngược trở về. Trọng kiếm trực tiếp bị đứt đoạn, tính cả áo giáp cũng bị chấn thành mảnh vỡ. Sạt một tiếng mất đầy đất, Simi Ken cũng không quay đầu lại. Sau đó liền nghe đến rất nhiều răng rắc kim loại tiếng ma sát. Trong hành lang, tất cả áo giáp toàn bộ động đậy, giơ cao vũ khí trong tay, nhìn chằm chằm Simi Ken. Simi Ken không rảnh phản ứng những này tiểu quái, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Những này áo giáp trách không hề yếu, mỗi một cái đều chỉ ít có cấp A cộng thực lực. Nhìn thấy Simi Ken rời khỏi, nhộn nhịp từ dưới đất nhảy lên ngăn cản, phân tán xung quanh huyết dịch cấp tốc kết thành hai tấm huyết võng, phân biệt theo hai bên dọc theo hành lang quét ngang mà qua, kèm theo liên miên bất tuyệt tiếng va đập. Đám này cản đường áo giáp trách toàn bộ bị cắt thành mảnh vỡ, rơi xuống đất. Simi Ken thả ra dò đường huyết dịch, tiếp tục khuếch tán thăm dò khu vực, chính mình thì là hướng về khoảng cách gần nhất một cái thủ hạ bay đi. Không đợi hắn tìm tới thủ hạ, tung ra ngoài dò đường huyết dịch liền truyền về tin tức đụng phải người quen. Simi Ken không chần chờ đổi phương hướng, u ám hành lang bên trong, Isis lấy yêu nhã bộ pháp cất bước tiến lên, tại sau lưng nàng, ngã đầy đất áo giáp mảnh vỡ. Hành lang phía trước, từng cái sống lại áo giáp trách, tại tới gần Isis 100 mét trong khoảng cách, liền tự động giải thể. Đi một hồi, Isis bỗng nhiên dừng bước lại, Simi Ken từ phía trước khúc quanh bay ra ngoài. Hai người cứ như vậy cách hơn 100 mét khoảng cách, yên tĩnh nhìn nhau. Simi Ken trong mắt sớm đã không có lúc trước đối mặt Isis sợ hãi cùng kiêng kỵ, có chỉ còn lại nghi hoặc. Hắn một mực đem cái này xuyên qua lúc lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân xem như đại địch. Bởi vì đối phương không những mới vừa gặp mặt liền muốn hắn một cái mạng, còn đem hắn trở thành hạt giống, tùy thời chuẩn bị trở về đến thu hoạch. Tại cơ giới thành thời điểm, Isis cũng xác thực tìm tới cửa, kém chút đem Simi Ken đánh ra bóng ma tâm lý. Sự tình đến nơi đây còn rất bình thường, nhưng đằng sau liền không bình thường đi lên. Isis bỗng nhiên đưa tặng cho Simi Ken tham dự kẻ bất tử quốc gia chìa khóa, còn để Ip nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không thể không thừa nhận, hắn theo Ip nơi đó được đến không ít trợ giúp. Tại tiến vào kẻ bất tử quốc gia phía trước, Isis giả mạo Daisy, còn đặc biệt đưa tặng cho Simi Ken một tấm bản đồ. Nếu như không có tấm bản đồ này, Simi Ken 100% sẽ một đầu đâm vào hai cái thiên khải kỵ sĩ cùng Dracula an bài cho hắn. Tốt trong cạm bẫy, ba đánh một hắn chưa chắc sẽ thua, nhưng mức độ nguy hiểm nhưng là cao quá nhiều. Isis theo đại địch lập tức biến thành trợ giúp rất nhiều cùng trận doanh, để Simi Ken 10 phần nghi hoặc. Đã lâu không gặp, Isis lần thứ hai nói ra câu nói này. Nàng dùng hồng ngọc đồng dạng đôi mắt đánh giá Simi Ken. Người trưởng thành làm ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hiện tại ta, đại khái thật không phải là đối thủ của ngươi. Simi Ken giọng nói bình tĩnh. Ý của ngươi là nói, người tại cơ giới thành cùng ta đánh thời điểm nhường. Isis lộ ra hẹp gấp rút nụ cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Simi Ken liếc qua trên đầu nàng số liệu. Tính danh, Isis đẳng cấp, 125 giới tính. Nữ chủng loại, hấp huyết quỷ độ thiện cảm. 10 tốt A, Simi Ken không thể không thừa nhận. Lúc trước Isis xác thực có nhường có thể. Lúc ấy hắn chỉ so với vương bài mạnh hơn một chút. Cho dù có hai cái tà thần tăng thêm rất nhiều người trợ giúp, cũng không có khả năng đánh thắng Isis cái này cấp 125 tai họa. Ngược lại, Isis muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Không đúng, khi đó Isis liền xử lý Simi Ken rất nhiều cái mạng, kém chút đem hắn đùa chơi chết. Vậy ngươi vì cái gì muốn thả nước? Simi Ken nhíu mày hỏi. Hắn không cảm thấy Isis sẽ có lý do đặc biệt buông tha mình. Isis khóe miệng hơi vểnh. Đương nhiên là bởi vì dung mạo ngươi soái. Simi Ken hơi ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ta đã nói rồi. Hắn đưa tay đem tóc về sau một vuốt. Từ chối nói. Xin lỗi. Ta đã có bạn gái. Hơn nữa còn không chỉ một. Trong tim thực sự là không có dư thừa vị trí để lại cho ngươi. Isis. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Cái này ra hỏa làm sao lại thuận cán trèo lên trên. Có hai cái nguyên nhân dẫn đến ta cố ý nhường cho ngươi. Isis quyết định không nhìn Simi Ken xú. Mỹ. Giải thích nói. Nguyên nhân đầu tiên. Ta muốn giả chết lừa gạt Dracula. Chỉ cần ta chết đi. Dracula liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Simi Ken lắc đầu. Ta hoàn toàn nhìn không ra. Dracula cần ngươi dạng này như thế phí hết tâm tư. Dracula mới cấp 124. Simi Ken hiện tại phải giải quyết hắn cũng không khó. Isis lại là giả chết lại là ẩn núp. Cảm giác hình như vẽ vời thêm chuyện. Isis nhàn nhạt lườm hắn một cái. Đó là bởi vì ngươi tốc độ phát triển quá nhanh. Lúc đầu dựa theo ta mong muốn. Tại kẻ bất tử quốc gia mở ra lúc. Ngươi sẽ so ta còn muốn yếu một chút. Chúng ta liên thủ mới có đầy đủ nắm chắc thắng được Dracula. Ai biết Simi Ken nửa đường vậy. Mà biến thành vạn yêu chi chủ. Thực lực trưởng thành đến liền Isis đều tặc lưỡi tình trạng. Cái này còn có thể trách ta. Simi Ken không hề tiếp thu Isis trách mắng. Giống ta ngưu bức như vậy nam nhân. Tựa như trong đêm tối đom đóm đồng dạng bắt mắt. Là chính ngươi ngộ phán tình thế. Ngươi mặt dày vô sỉ. Ngược lại là cùng thực lực của ngươi rất xứng đôi. Isis cười cười. Nhưng ngươi trở nên mạnh như vậy. Cũng đem hai cái thiên khải kỵ sĩ cho dẫn tới. Dracula vì đối phó ngươi. Còn thừa cơ cùng bọn hắn kết minh. Chấm ngoặc kép. Simi Ken đánh gãy nàng. Kỵ sĩ Famine đã xử lý. Còn lại kỵ sĩ Ua không có uy hiếp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Isis kinh ngạc tại kỵ sĩ Famine chết đi. Đây chính là liền nàng đều không muốn đối mặt địch nhân. Trầm mặc một hồi. Nàng thở dài. Lẩm bẩm nói. Trách không được lại chọn ngươi. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Tóm lại, sự tình vượt quá dự liệu của ta. Nhưng ta xem như cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Isis khoanh tay ở trước ngực. Ít nhất ta cho ngươi bản đồ làm ra đầy đủ tác dụng. Còn đem íp phái đến bên cạnh ngươi. Điểm này ngươi thừa nhận a? Quả thật có chút tác dụng. Simi Ken nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao lại biến thành Daisy tiềm phục tại Dracula bên người? Dracula đem Daisy phái đến khu 11. Điều tra ngươi thông qua vạn yêu chi chủ quá trình. Vừa lúc bị ta đụng phải. Liền đóng giả thành nàng dáng dấp trở về. Simi Ken nhớ tới Daisy tại lâu đài Brown bên trong biểu. Hiện, có thể nói không có kẽ hở. Chỉ có thể nói nữ nhân trời sinh chính là diễn viên. Cho dù nữ hấp huyết quỷ cũng đồng dạng. Vậy ngươi cái thứ hai cố ý nhường nguyên nhân là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.